Đêm dần buông lòng anh thì vẫn cứ tương tư, bóng hình em sao vẫn cứ quanh quẩn trong đầu. Trời đổ mưa sao em vẫn chưa chịu đổ anh. Phía xa chân đồi anh thầm nhớ bóng dáng ai rồi. Rồi khi em bước qua tôi, mùa hoa cũng chớm nở rồi. Tôi yêu em rồi, yêu đến cuối đời, chẳng thể cách rời. I'm crazy. Em mà em thích xe hơi hay em thích mấy căn nhà lầu, anh thì chỉ thích em thôi, không biết to thành sao cho ngầu. Thu hạ trời đã sang đông, nhưng anh nhớ bóng ai yêu kiều. Đêm dài viết khúc tương tư, chỉ muốn nói anh yêu em nhiều. Em mà kinh tế anh đây, chắc không phải công tử nhà giàu, nhưng mà tình cảm đem ra, chắc phải gọi là ông nhà thầu. 1, 2, 3, 4, 5 hôm, anh thao thức bóng em đây này. Anh đã có người yêu đâu, anh đang sợ ế đây này. I love you. Em ơi đây không phải thính, mà là chất keo để dính em đó. Yêu em không cần phải chỉnh, vì cô dâu cũng là chính em đó. Hôm nay bầu trời màu xanh, tán cây nó cũng đã đổ màu. Nhờ chị Google tư vấn how to tỏ tình làm sao cho ngầu. Và nếu một ngày không xa, anh sẽ đưa em đi trên con xe cúp cánh nén. Ngã mình ra giữa một đồi hoa, hái một bông hồng thật đẹp để tặng em. Giang tay ra giữa ngọn đồi cao cao, gió thổi tóc em khẽ bay bay. Em ơi anh đã có người yêu đâu, anh còn đang sợ ế. Rồi khi em bước qua tôi, mùa hoa cũng chớm nở rồi. Tôi yêu em rồi, yêu đến cuối đời, chẳng thể cách rời. I'm crazy. Em mà em thích xe hơi hay em thích mấy căn nhà lầu, anh thì chỉ thích em thôi, không biết to thành sao cho ngầu. Thu hạ trời đã sang đông, nhưng anh nhớ bóng ai yêu kiều. Đêm dài viết khúc tương tư, chỉ muốn nói anh yêu em nhiều. Em mà kinh tế anh đây, chắc không phải công tử nhà giàu, nhưng mà tình cảm đem ra, chắc phải gọi là ông nhà thầu. 1, 2, 3, 4, 5 hôm, anh thao thức bóng em đây này. Anh đã có người yêu đâu, anh đang sợ ế đây này. I love you. Kinh tế anh đây chắc không phải công tử nhà giàu, nhưng mà tình cảm đem ra chắc phải gọi là ông nhà thầu. 1, 2, 3, 4, 5 hôm anh thao thức bóng em đây này. Anh đã có người yêu đâu, anh đang sợ ế đây này. Em ơi đây không phải thính, mà là chất keo để dính em đó. Yêu em không cần phải chỉnh, vì cô dâu cũng là chính em đó. Hôm nay bầu trời màu xanh, tán cây nó cũng đã đổ màu. Nhờ chị Google tư vấn how to tỏ tình làm sao cho ngầu.